Thánh chủ vạn cổ vô song, che chở Phật Đà thánh địa, tức vạn con dân chi phúc. Chạy về hát một nhai đằng sau, không biết là ai dẫn đầu quỳ tổ phong chân núi, hô to không thôi. Trong lúc nhất thời, bôn tẩu về hát một nhai tất cả tu sĩ cường giả, cũng đều nhao nhao quỳ xuống đại chấn, trên miệng hô to, thánh chủ vạn cổ vô song, che chở Phật Đà thánh địa, tức vạn con dân chi phúc. Thánh chủ vạn cổ vô song, che chở Phật Đà thánh địa, tức vạn con dân chi phúc. Trong lúc nhất thời, tiếng hô to vang vọng toàn bộ chân trời, truyền đi xa xa. Ở thời điểm này, trong hắc một nhai, một mảnh đen kịt, khắp nơi quỳ đầy tu sĩ cường giả, Phật Đà thánh địa đệ tử là không chút do dự té quỳ dưới đất, hướng Lý Thất Dạ đại bái, có một ít chính nhất giáo, Đông Mang Bát Quốc tu sĩ cường giả, ở thời điểm này cũng nhịn không được quỳ xuống, đối với Lý Thất Dạ đại bái, liền xem như có một ít chính nhất giáo, Đông Mang Bát Quốc tu sĩ cường giả không có đối với Lý Thất Dạ đại bái. Đều thật sâu hướng Lý Thất Dạ không người, thần thái cung kính, bình thân đi. Đối mặt đen nghịch quỳ thành mảng lớn, Lý Thất Dạ thuận miệng phân phó một tiếng, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.